Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Hoài Minh tỉnh dậy, cậu cảm thấy có một cục bông mềm mại và ấm áp đang cuộn tròn trong lòng mình. Cậu ngẩn ra vài giây, cúi đầu nhìn Phó Tiêu Tiêu. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết và có thêm một đứa con riêng 3 tuổi. Phó Tiêu Tiêu ngủ rất ngon, hai má phúng phính, lông mi dài và cong vút, mái tóc ngắn mềm mại dựng đứng lên, trông rất mềm mại. Cậu bé được nuôi dưỡng rất tốt, toàn thân tròn trĩnh, làn da trắng trẻo mịn màng, khi co lại thành một cục thì trông rất giống một viên bánh nếp. Khuôn mặt khi ngủ của Phó Tiêu Tiêu rất dễ đánh lừa người khác, trông yên tĩnh và xinh đẹp như một thiên thần nhỏ. Tô Hoài Minh tạm thời quên mất hành động nằm lăn ra đất ăn vạ của cậu bé, không nỡ đẩy cậu bé ra. Có lẽ ánh mắt của Tô Hoài Minh quá trực tiếp, hàng mi dài của Phó Tiêu Tiêu khẽ run rẩy, mở đôi mắt to mờ mịt, ánh mắt mơ màng nhìn Tô Hoài Minh, vô tình thổi ra hai bong bóng nhỏ từ miệng. Tô Hoài Minh thấy ngứa tay, chọc vào má Phó Tiêu Tiêu, xem còn có thể chọc ra được bao nhiêu bong bóng nữa. Phó Tiêu Tiêu đạp chân, tự ngồi dậy trên giường, dùng tay dụi mắt. Tô Hoài Minh nhẹ nhàng vỗ đầu cậu bé, nói, đến giờ ăn tối rồi. Phó Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng, mới nhận ra người trước mặt là ai, từ từ mở to mắt, trong nháy mắt trở nên tức giận. Tô Hoài Minh thấy đứa trẻ này khá thú vị, cố ý hỏi. Em có ăn kẹo sữa không mà người lại có mùi sữa thế? Đầu óc nhỏ bé của Phó Tiêu Tiêu rất thông minh, hiểu được ý của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh, tên bố dượng xấu xa này, đang chế giễu mình đây mà. Chỉ có trẻ sơ sinh mới có mùi sữa. Phó Tiêu Tiêu mặt đỏ bừng, lên án. Tôi không còn là trẻ sơ sinh nữa. Tô Hoài Minh nhịn cười nói. Được rồi, em không phải. Phó Tiêu Tiêu cảm nhận được thái độ có lệ của Tô Hoài Minh, ôm lấy cánh tay, tức giận đến mức suýt trở thành một con cá nóc. Tô Hoài Minh tiếp tục hỏi, em dậy từ lúc nào vậy? Nói đến chuyện này, Phó Tiêu Tiêu lập tức nhớ đến tâm trạng tủi thân khi mình nằm dưới đất, không ai quan tâm. Phó Tiêu Tiêu chưa từng gặp người lớn nào như Tô Hoài Minh, không muốn ở cùng cậu thêm một phút nào nữa, dùng tay chân bò xuống giường, đứng chân trần trên sàn nhà, chống nạnh, dùng giọng điệu nũng nịu nhất để nói lời tàn nhẫn. Tôi ghét anh, nói xong, Phó Tiêu Tiêu tức giận chạy ra khỏi nhà, trên đầu có một chòm tóc dựng đứng vì ngủ bị đè, không ngừng lay động, như thể đang bày tỏ sự phản đối của chủ nhân. Phó Tiêu Tiêu vừa ra khỏi cửa, Tô Hoài Minh liền nghe thấy tiếng người gọi tên Phó Tiêu Tiêu liên hồi, tiếng bước chân vang lên, đuổi theo cậu bé. Có nhiều người chăm sóc Phó Tiêu Tiêu như vậy, không cần cậu, Tô Hoài Minh từ từ thức dậy, rửa mặt đơn giản rồi thay quần áo, sờ bụng gần như đói meo, xuống lầu tìm đồ ăn. Vừa đi đến đại sảnh tầng 1, Tô Hoài Minh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, theo mùi thơm đi đến nhà ăn. Phó Tiêu Tiêu đang ngồi trên ghế trẻ em được thiết kế riêng cho cậu bé. Có hai cô giúp việc đút cơm cho cậu bé, rất tận tình đút từng thìa vào miệng cậu bé. Nhưng Phó Tiêu Tiêu không chịu ăn cơm nghiêm túc, cố tình há miệng ra, ăn một miếng nhả ra một nửa, hai chân nhỏ mũm mĩm còn lắc lư, mắt nhìn lung tung, tâm trí ở đâu đó. Thấy Tô Hoài Minh đến, Phó Tiêu Tiêu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hơi nhíu mày, cố ý hừ rất to với Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không để ý đến cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiêu Tiêu tức giận nhảy khỏi ghế chạy ra ngoài, mấy bảo mẫu chăm sóc cậu bé phía sau lập tức hoảng sợ, vội vàng đuổi theo. Tô Hoài Minh không hề quan tâm, trẻ con không ăn cơm tử tế, đói một hai bữa là ngoan ngay, không cần chiều chuộng. Tô Hoài Minh cũng lười sửa những thói quen xấu của Phó Tiêu Tiêu. Bây giờ cậu là bố dượng, nếu quá nghiêm khắc sẽ bị nghi ngờ là bố dượng cố tình ngược đãi con riêng. Hơn nữa cậu cũng không ở trong ngôi nhà này được bao lâu. Tốt nhất là hòa thuận vô sự, đợi hơn nửa năm nữa trôi qua, cậu sẽ lập tức xách vali rời đi. Tâm trí của Tô Hoài Minh chỉ dừng lại ở Phó Tiêu Tiêu trong vài giây, sau đó lập tức mắt sáng rực nhìn những món ăn trên bàn. Mặc dù chỉ có hai người ăn cơm, nhưng đầu bếp trong nhà vẫn chuẩn bị đến 7-8 món ăn. Tô Hoài Minh kiếp trước vì bệnh nên kiêng hải sản, ngay cả thịt, chỉ cần hơi béo một chút cũng sẽ khiến dạ dày cậu khó chịu, nôn không ngừng, vì vậy phần lớn những gì cậu ăn đều là thức ăn dinh dưỡng và thức ăn lòng. Bây giờ có được một cơ thể khỏe mạnh, cậu nhất định phải nếm thử tất cả các món ăn ngon. Đầu bếp trong nhà rất tuyệt vời, đã chuẩn bị một con tôm hùm Boston còn to hơn cánh tay của Tô Hoài Minh. thịt bò hảo hạng nhất được cắt thành từng miếng vuông vắn, khiến Tô Hoài Minh nghi ngờ đầu bếp có dùng thước để cắt hay không. Lượng gạch cua trong mì hoàng kim cua còn nhiều hơn cả mì. Vịt nấu bia cho thêm nấm cháp phồ trắng, ngay cả cơm rang bình thường cũng có thêm gan ngỗng, đều là những món ăn khiến Tô Hoài Minh không biết kết hợp như thế nào. Trước đây chỉ có thể nhìn ảnh CS ẩy nước miếng, bây giờ những món ăn đó đều xuất hiện trước mặt cậu, còn được ăn thoải mái. Tô Hoài Minh lập tức cầm lấy mì hoàng kim cua bên cạnh, kẹp những sợi mì phủ đầy thịt cua và gạch cua, húp một ngụm thật mạnh. Tô Hoài Minh đã ở đây được vài ngày, mọi người đều biết cậu đang ăn kiêng, khẩu phần ăn còn ít hơn cả mèo con, gắp một hai đũa là dừng lại. Mọi người đều nghĩ Tô Hoài Minh hôm nay cũng sẽ như vậy, nhưng họ lại tận mắt nhìn thấy Tô Hoài Minh một hơi ăn hết hai bát mì, lại giải quyết luôn cả một con tôm hùm to, những món ăn trước mặt đều bị quét sạch, chỉ còn lại một thìa cơm. Đầu bếp chú trọng trình bày, lượng của mỗi món ăn không nhiều, nhưng có đến 7-8 món, hai người lớn ăn cũng thừa sức, vậy mà Tô Hoài Minh lại một mình ăn hết sạch. Tô Hoài Minh sờ bụng căng tròn, nhìn thìa cơm cuối cùng, theo nguyên tắc không được lãng phí thức ăn, cậu đã ăn hết sạch, chỉ thiếu nước ly 3 mét sạch cả thìa. Bụng no căng, tâm trạng của Tô Hoài Minh cũng tốt lên, không nhịn được nheo mắt cười, đặc biệt giống một chú mèo lười biếng và thoải mái. Cơ thể này đã đói quá lâu, Tô Hoài Minh lại là lần đầu tiên được ăn uống tử tế, khó tránh khỏi việc không kiểm soát được khẩu phần ăn, may là không vượt quá sức chịu đựng của dạ dày. Tô Hoài Minh đứng dậy định về phòng, thì thấy quản gia dẫn đầu một đám người đang há hốc mồm nhìn cậu, như thể không nhận ra cậu vậy. Tô Hoài Minh chớp chớp mắt, hỏi, đầu bếp có ở đây không? Một người đàn ông mặt tròn, bụng bia, mặc đồng phục đầu bếp đi từ phía sau ra, cúi đầu cung kính, nói. Thưa ngài, cảm ơn anh, Tô Hoài Minh nói tiếp, tôi rất thích những món ăn anh nấu, sau này cứ theo tiêu chuẩn này mà tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh đến ngôi nhà này luôn im lặng, chưa bao giờ chủ động nói chuyện với người khác. Nhìn nụ cười của Tô Hoài Minh, đầu bếp có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục nói. Được, đây là việc tôi nên làm, rất vinh hạnh khi được ngài thích. Tô Hoài Minh lại trò chuyện với ông ta vài câu, sau đó trở về phòng của mình, chuẩn bị tiêu hóa xong rồi tiếp tục ngủ bù. Mấy ngày nay cậu ngoài ngủ thì chính là ăn, tâm trạng vô cùng tốt, thêm nữa sức trẻ phục hồi nhanh, tình trạng cơ thể đã khỏe mạnh hơn không ít. Nhưng thể chất của cậu vốn yếu, một khi vận động mạnh, phản ứng của cơ thể sẽ rất khoa trương. May mà Tô Hoài Minh chỉ muốn nằm ý thư giãn, tuyệt đối không làm mình mệt. Vài ngày trôi qua, trên mặt Tô Hoài Minh cũng đã có chút thịt, cằm tròn hơn một chút, hai má không còn cảm giác hóp lại, làn da cũng đã hồng hào trở lại, ánh mắt sáng hơn nhiều, cả người không còn giống như phủ một lớp cho nữa. Tô Hoài Minh ngày nào cũng ở lì trong nhà, đúng lúc cậu nghĩ mình có thể ở lì đến tận cùng trời cuối đất thì đột nhiên nhận được điện thoại của người quản lý. Tô Hoài Minh lúc này mới nhớ ra nguyên chủ là một ngôi sao nhỏ. Tô Hoài Minh, hôm nay cậu đến công ty một chuyến. Người quản lý nói bằng giọng ra lệnh, Tô Hoài Minh thuận miệng hỏi, công ty ở đâu cơ? Bên kia điện thoại im lặng vài giây, giọng điệu của người quản lý vì kinh ngạc mà cao hơn không ít. Cậu chỉ nghỉ ngơi mấy ngày thôi mà đã quên địa chỉ công ty rồi sao? Tô Hoài Minh lấp ly 3 mét. Gần đây tôi thiếu ngủ, trí nhớ trở nên không tốt lắm. Người quản lý biết Tô Hoài Minh không được khỏe, có chứng rối loạn giấc ngủ, nên chấp nhận lời giải thích này. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau, 2 giờ chiều đến công ty, không được phép trễ. Nói xong, người quản lý không đợi Tô Hoài Minh trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Tô Hoài Minh nghe thấy tiếng bận trong điện thoại, rõ ràng đây là cách đối xử giữa người quản lý và nguyên chủ từ trước đến nay. Trước khi ký hợp đồng, công ty quản lý đã hứa hẹn rất nhiều, nguyên chủ thiếu kinh nghiệm, không đưa những điều này vào hợp đồng, nên bị lừa rất thảm. Vừa ký hợp đồng, người quản lý lập tức trở mặt vô tình, những nguồn lực đã hứa hẹn đều không thực hiện, còn hết sức nâng đỡ một người mới khác, ở đâu cũng ép nguyên chủ nhường bước, thậm chí còn thiết kế để nguyên chủ trở thành bàn đạp cho người mới tiến lên. Người quản lý rõ ràng biết nguyên chủ không được khỏe, nhưng lại cố tình đưa cậu vào chương trình tuyển chọn thần tượng, tạo cho nguyên chủ một thiết lập nam sinh ngọt ngào, để cậu ta suốt ngày trước ống kính nhíu mày làm duyên, hô to khẩu hiệu. Tôi sẽ dùng nụ cười chữa lành cho bạn, nguyên chủ quá xến xúa, chương trình vừa phát sóng đã bị mắng lên hot search, Tổ chương trình cũng biết Tô Hoài Minh là pháo hôi, nên lợi dụng độ hot của cậu, cắt ghép tệ hại. Nguyên chủ không được khỏe, dù cố gắng trông đỡ, nhưng cũng không chịu nổi việc tập luyện ca hát nhảy múa trong thời gian dài. Tổ chương trình cắt hết những đoạn cậu ta không khỏe, chỉ phát những cảnh cậu ta trốn tránh luyện tập, cuối cùng nhảy một cách lộn xộn. Các đồng đội cũng bóng gió nói cậu ta lười biếng, không có tinh thần đồng đội, còn tủi thân đến mức đỏ cả vành mắt. Nguyên chủ lại một lần nữa bị mắng lên hot search. Toàn mạng đen chê, tổ chương trình lợi dụng cậu ta để thu hút một lượng người xem, sau đó liền loại nguyên chủ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị toàn mạng đen chê, nguyên chủ vô cùng suy sụp, mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Người quản lý còn chê cậu ta quá béo, luôn ép cậu ta giảm cân, khiến nguyên chủ cả về thể chất lẫn tinh thần đều suy sụp, cả người như bị rút hết tinh thần. Tô Hoài Minh trải qua không giống, không có gánh nặng tâm lý của nguyên chủ, nên mới miễn cưỡng dưỡng lại được cơ thể. Tô Hoài Minh nghĩ đến cốt truyện sau này, lần này người quản lý gọi cậu đến, hẳn là vì chương trình nuôi con sau này. Trong chương trình nuôi con, nguyên chủ vốn không được khỏe về thể chất và tinh thần lại càng bị tổn thương nặng nề, bị đủ kiểu hành hạ, bị toàn mạng mắng chửi, đã đến bờ vực trầm cảm. Nguyên chủ rõ ràng rất coi trọng sự nghiệp trong showbiz, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi giới. Đây trở thành giọt nước tràn ly, gần như hủy hoại nhân cách của cậu ta. Tô Hoài Minh không muốn phải chịu đựng những điều này, cậu định tìm cách thoát khỏi công ty quản lý này. Biết Tô Hoài Minh muốn ra ngoài, quản gia lập tức thu xếp ổn thỏa mọi thứ, để tài xế chờ ở cửa. Xe chạy mất 15 phút mới đến cổng biệt thự. Tô Hoài Minh ước tính diện tích biệt thự có lẽ bằng 5 khu nhà ở mà cậu từng sống. Thế giới của người giàu có thật quá điên rồ, nhưng những thứ này đều không phải của cậu. Nửa năm nữa cậu sẽ phải rời đi. Tô Hoài Minh mất hết hứng thú, thu hồi tầm mắt. Công ty quản lý của cậu nằm ở trung tâm thành phố, cách biệt thự rất xa. Tô Hoài Minh chơi 3 ván game trên xe, xe mới dừng lại ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà. Tô Hoài Minh nói với tài xế một tiếng, sau đó đi thang máy đến tầng có công ty quản lý. Quy mô của công ty quản lý này cũng được, không chỉ nằm ở trung tâm thành phố, mà còn thuê 3 tầng làm văn phòng, quản lý hơn 10 nghệ sĩ. Trong đó có một người đang được hết sức nâng đỡ để tiến lên vị trí tiểu sinh tuyến 1. Còn có 2 ngôi sao tuyến 3, thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Những người còn lại đều giống như Tô Hoài Minh, không được phân bổ nguồn lực, còn bị công ty lợi dụng, gây ra một thân tanh hôi. Nguyên chủ được coi là người xui xẻo nhất. Tô Hoài Minh đến văn phòng mà người quản lý đã nói, uống một cốc nước. Người quản lý mới chậm rãi đi tới, hoàn toàn không có ý định xin lỗi vì đã đến trễ. Còn 5 ngày nữa là phải đi ghi hình chương trình nuôi con, hôm nay tổ chương trình sẽ tung ra đoạn giới thiệu. Người quản lý bắt chéo chân ngồi đối diện, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Lần này tôi gọi cậu đến là để nhấn mạnh lại một số việc. Tô Hoài Minh dừng lại một chút, hỏi, nhất định phải tham gia chương trình tạp kỹ này sao? Nghe vậy, người quản lý cau mày thật sâu, khó chịu nói. Hợp đồng đã ký rồi, cậu không muốn đi cũng được, nhưng cậu phải bồi thường 20 triệu tiền vi phạm hợp đồng, cậu có đủ khả năng bồi thường khoản tiền này không? Nếu như ban đầu anh thực hiện đúng lời hứa, cho tôi những nguồn lực mà tôi đáng được hưởng, thì làm sao tôi không đủ khả năng bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng này được? Tô Hoài Minh nhàn nhạt nói, người quản lý không ngờ Tô Hoài Minh không hề nhượng bộ, còn nhắc lại chuyện cũ, giống như bị xúc phạm, tức giận nói. Tô Hoài Minh, cậu đã là người trưởng thành rồi, nên nhìn về phía trước, đừng cứ níu kéo những chuyện cũ rích. Tô Hoài Minh đã quyết định phải sớm thoát khỏi công ty này, nhưng vẫn còn thiếu một số bằng chứng. Anh không thừa nhận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh cố ý dẫn dắt câu chuyện, nhìn thẳng vào người quản lý, ánh mắt sáng ngời, không hề sợ hãi, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của người quản lý. Người quản lý hoảng hốt trong lòng, cảm thấy Tô Hoài Minh đã khác trước, vô thức mềm giọng. Ban đầu tôi đã hứa rất nhiều với cậu, nhưng những lời hứa này không có bảo đảm pháp lý. Bây giờ cậu đi kiện tôi cũng vô ích. Tôi khuyên cậu vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu sau này tôi sẽ chia cho cậu một ít nguồn lực. Tô Hoài Minh hơi rũ thấp mắt, nhìn vào chiếc bút ghi âm không ngừng nhấp nháy. Theo góc độ của người quản lý, Tô Hoài Minh có vẻ như đang buồn bã đau khổ. Anh ta vốn là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, lại trở về với dáng vẻ đó. Tôi là người quản lý của cậu, tất nhiên là hết lòng vì cậu. Chỉ cần cậu ghi hình chương trình nuôi con này thật tốt, tôi nhất định sẽ cho cậu những nguồn lực tốt. Tô Hoài Minh nghĩ đến số tiền tiết kiệm hiện tại của mình. Cậu thực sự không đủ khả năng trả tiền vi phạm hợp đồng của chương trình tạp kỹ. Hơn nữa cậu cũng không muốn nhờ Phó Cảnh Phạn giúp đỡ. Phó Cảnh Phạn chưa chắc đã giúp cậu. Cho dù hắn chịu đưa tiền cho cậu, thì sau khi ly hôn, cậu vẫn phải trả lại tiền. Hơn nữa chương trình nuôi con này có thù lao khá hậu hĩnh. Kiếm được chút tiền bây giờ, cũng có thể chuẩn bị cho cuộc sống về già sau này. Được, người quản lý thấy Tô Hoài Minh đã thỏa hiệp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp. Hoài Minh, cậu rất rõ ràng, với vị trí của cậu thì không đủ để tham gia chương trình tạp kỹ này. Tổ chương trình mời cậu là muốn tạo đề tài. Cậu tìm một đứa trẻ nghịch ngợm tham gia chương trình tạp kỹ cùng cậu, trong quá trình ghi hình tạo ra một số đề tài. Tốt nhất là có thể tương tác với các gia đình có con cái khác. Người quản lý ho một tiếng, nói đầy ẩn ý. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tô Hoài Minh biết mình lại sắp phải làm bàn đạp cho người khác, cậu không lên tiếng. Người quản lý không để ý đến điều này, nói. Gần đây tôi quá bận, không có thời gian quan tâm đờ ến cậu. Cậu tự tìm một đứa trẻ phù hợp, nhớ là đừng có động tay động chân. Nếu không công ty và nhà tài trợ của chương trình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Khi người quản lý cảnh cáo Tô Hoài Minh, liên tục nhìn vào điện thoại, lời còn chưa dứt đã đứng lên, không để lại một lời nào, vội vàng đi ra ngoài. Tô Hoài Minh uống hết nước trong cốc, rồi mới đi ra ngoài, chuẩn bị về nhà. Cậu vừa đi thang máy xuống tầng 1, thì chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị là thư ký Chu. Tô Hoài Minh nghe điện thoại, là Tô tiên sinh phải không? Là tôi, nghe nói ngài đến trung tâm thành phố rồi. Có thể phiền ngài đến công ty một chuyến không? Tổng giám đốc Phó có việc tìm ngài. Nghe vậy, Tô Hoài Minh xác nhận được danh tính của đối phương, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời đối diện, gật đầu. Được, tôi đang ở ngay bên kia đường, sẽ qua ngay. Tòa nhà mà công ty quản lý của Tô Hoài Minh thuê nằm ngay đối diện với tổng công ty Phó Thị. Hai tòa nhà, một tòa giống như người khổng lồ được trang bị vũ khí tiên tiến, một tòa trông giống như một người trung niên nghèo nàn. Sự tương phản giữa hai tòa nhà vô cùng rõ rệt. Tô Hoài Minh băng qua đường, đi về phía tòa nhà Phó Thị. Cậu còn chưa kịp vào, thì thấy chiếc xe bảo mẫu màu bạc bên cạnh đột nhiên mở ra, một người đàn ông vênh váo bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh chỉ có một mình, nhưng người kia lại có 5-6 trợ lý đi theo, trang điểm toàn bộ, mặc đồ hiệu, cả người lấp lánh. Trương Chí Hiên nhướng mày, nói giọng âm dương quái khí. Đây không phải là Tô Đại Minh Tinh sao? Tô Hoài Minh ngẩng đầu nhìn người vừa đến, không nhận ra anh ta là ai. Hai người nhìn nhau, rõ ràng Trương Chí Hiên chiếm hết mọi lợi thế về thời gian, địa điểm và con người, nhưng anh ta ải không nhịn được cau mày. Vài ngày không gặp, nhan sắc của Tô Hoài Minh sao lại thay đổi nhiều như vậy? Tô Hoài Minh sắc mặt hồng hào, không hề có vẻ mệt mỏi, hai má hơi tròn, ánh mắt trong veo sáng ngời, cả người tràn đầy cảm giác thiếu niên thanh khiết. Đôi mắt cong cong, hơi cong lên, tăng thêm một chút dịu dàng, làn da cũng không còn tái nhợt như trước, cả người trở nên linh hoạt hơn nhiều, không giống như người ốm yếu mới khỏi bệnh, một chút yếu ớt còn sót lại ngược lại khiến người ta không khỏi cảm thấy thương xót. Lúc ký hợp đồng với Tô Hoài Minh, công ty chính là coi trọng vẻ ngoài đẹp đẽ này của cậu, cũng từng muốn nâng đỡ cậu, nhưng Tô Hoài Minh đã thất bại trong cuộc cạnh tranh với Trương Chí Hiên, bị cướp mất hết tài nguyên. Lại còn phải chịu dày vò về thể xác và tinh thần, cơ thể ngày càng gầy gò, cả người ảm đạm vô quang, ngay cả nhan sắc cũng giảm đi rất nhiều. Trương Chí Hiên hiểu rõ showbiz là nơi coi trọng ngoại hình, lúc này nhìn thấy Tô Hoài Minh, anh ta cảm thấy một cảm giác nguy cơ nồng đậm. Trương Chí Hiên không muốn thua trận, thái độ càng thêm ngạo mạn, anh ta nhướng mày, khinh thường nói. Mấy ngày nay cậu cứ trốn ở nhà, tôi còn tưởng cậu định giải nghệ chứ. Thật ra tôi cũng muốn, trong ánh mắt sừng sốt của Trương Chí Hiên, Tô Hoài Minh thở dài, bất đắc dĩ nói. Nhưng công ty lại cầu xin tôi tham gia chương trình tạp kỹ, tôi cũng không còn cách nào khác. Trương Chí Hiên, cậu nói mơ à, cậu đi chương trình tạp kỹ đó là để làm bia đỡ đạn. Trương Chí Hiên như nghĩ đến chuyện gì thú vị, cúi người nói bên tai Tô Hoài Minh. Công ty này chính là đấu trường giác đấu, ký một đống hợp đồng với người mới. Để bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, cuối cùng người chiến thắng sẽ có được tất cả tài nguyên, những người khác đều trở thành bia đỡ đạn, Lúc đầu tôi biết được điều này, mới ký hợp đồng với công ty này, bởi vì tôi chắc chắn rằng mình nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tô Hoài Minh ngẩng đầu nhìn Trương Chí Hiên, đây quả là một người tốt bụng, đã tiết lộ một tin lớn như vậy, khiến cậu có thêm một con át chủ bài để thoát khỏi công ty đen tối này. Tô Hoài Minh cố ý chọc tức anh ta, anh là ai, quen tôi lắm sao? Trương Chí Hiên không ngờ mấy ngày không gặp, Tô Hoài Minh lại càng thêm giỏi chọc tức người khác, anh ta cười khẩy một tiếng. Đừng dùng thủ đoạn nhỏ này để chọc giận tôi, cậu phải rõ hơn bất kỳ ai về thân phận của tôi. Cậu tôi chính là người đứng thứ hai trong công ty này, lần trước đắc tội với tôi, bị ướp lạnh mất nửa năm, vẫn chưa có nhớ lại sao? Lần này anh cũng ướp lạnh tôi luôn đi, Tô Hoài Minh thản nhiên nói, vừa hay tôi cũng không muốn tham gia chương trình tạp kỹ này. Trương Chí Hiên đấm một cú vào bông, trong lòng nghẹn một hơi, không lên không xuống, sắp nghẹn chết anh ta rồi. Anh ta tức giận hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc thấy Phó Thị ở bên cạnh, lại tìm thấy góc độ để làm nhục Tô Hoài Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với một nghệ sĩ có địa vị như cậu, cả đời này đừng hòng hợp tác với Phó Thị, ngay cả khi cậu bước vào cửa công ty, người ta cũng thấy cậu dơ bẩn. Nghe vậy, biểu cảm của Tô Hoài Minh trở nên kỳ lạ, phản bác. Vậy thì anh có cơ hội hợp tác với Phó Thị rồi sao? Trương Chí Hiên nghẹn lời. Phó Thị sở hữu cả một đế chế thương mại, thế lực đan xen chằng chịt, nhìn khắp cả giới tư bản, cũng là một trong hai. Đối với anh ta, Phó Thị là điều không thể với tới. Cho dù anh ta có cố gắng phấn đấu thêm 10 năm nữa, có lẽ cũng chỉ có thể chạm tới ngưỡng hợp tác. Nhưng trước mặt Tô Hoài Minh, Trương Chí Hiên không muốn yếu thế, cứng rắn nói. Tất nhiên rồi, với danh tiếng của tôi muốn vào là vào, không bao lâu nữa, tôi có thể nhận được hợp đồng quảng cáo của thương hiệu. Khi nói lời này, Trương Chí Hiên không hề nao núng, trong tiềm thức, anh ta cảm thấy một ngôi sao nhỏ xa xút như Tô Hoài Minh, căn bản không thể vạch trần anh ta, càng không thể làm anh ta khó xử. Trương Chí Hiên thủ sẵn tư thế, còn muốn tiếp tục đấu võ mồm với Tô Hoài Minh. Không ngờ Tô Hoài Minh im lặng vài giây, đột nhiên cong môi cười. Nụ cười này quá đáng sợ, Trương Chí Hiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng ùa tới, đột nhiên có một linh cảm không lành. Anh ta còn chưa kịp hỏi, thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc vest công sở, trang điểm tinh tế, rất có khí chất, bước ra từ cửa chính của Phó Thị. Cô ấy có địa vị rất cao trong công ty, các nhân viên và bảo vệ đi ngang qua đều cung kính chào hỏi cô ấy. Người phụ nữ nở nụ cười, đi thẳng tới, Trương Chí Hiên có chút được sủng ái, vô thức nở nụ cười, muốn chào hỏi người phụ nữ. Chỉ là tay anh ta vừa dừng giữa không trung, thì thấy người phụ nữ gật đầu với Tô Hoài Minh, thái độ cung kính. Xin chào Tô tiên sinh, rất xin lỗi, đã để ngài chờ lâu rồi. Không sao, lời này là nói với thư ký Chu, nhưng Tô Hoài Minh vẫn luôn nhìn Trương Chí Hiên. Thư ký Chu nhường chỗ, nói. Bây giờ tôi sẽ đưa ngài vào. Tô Hoài Minh gật đầu, đi được vài bước, đột nhiên quay lại nhìn Trương Chí Hiên đang ngây như phỗng. Cậu nở nụ cười giống hệt như vừa rồi, hiểu ý nói. Vừa rồi anh không phải nói là có thể vào bất cứ lúc nào sao? Đi nào, chúng ta cùng vào. Trương Chí Hiên nghĩ đến lời nói dối vừa rồi của mình, khóe miệng giật giật, cảm thấy mặt nóng bừng, nhưng trước mặt các thư ký, anh ta dám giận nhưng không dám nói. Ánh mắt của thư ký Chu đảo qua đảo lại giữa hai người, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, lịch sự nhìn Trương Chí Hiên. Xin hỏi anh có hẹn trước không? Trương Chí Hiên hoàn toàn ngượng ngùng, cả người bối rối muốn chui xuống đất, lắp bắp nói. Tôi, thư ký Chu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Xin lỗi, quy định của công ty là không có hẹn trước, người ngoài không được vào công ty. Hai chữ, người ngoài, chẳng khác nào nhắc nhở Trương Chí Hiên. Muốn vào công ty chỉ là mơ mộng hão huyền. Tô Hoài Minh thích thú ngắm nhìn sắc mặt muôn màu của Trương Chí Hiên, cảm thấy vẫn chưa đủ, đột nhiên kêu lên một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra anh không vào được, chỉ là đang khoác lác thôi. Diễn xuất của cậu khoa trương và qua loa, rõ ràng là đang nói. Tôi muốn chọc tức anh chết đi được. Trương Chí Hiên, anh ta suýt nữa thì lật đật, ngất xỉu tại chỗ. Cách chương.